Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc cô chưa nhận được sự tiếp đãi như thế này bao giờ. Đưa mắt nhìn thấy chiếc nhẫn con chim ưng ở trên tay, Ly Tâm ngồi thẳng người rồi nói rành rọt. Gà cung bạo miến cay, mực thiên hương, sách bảo mẫu đơn, canh đơn hoa hồng. Dạ vâng ạ, xin tiểu thư hãy đợi một lát. Người quản gia vẫn cúi người đi giật lùi về phía sau rồi nhanh chóng mất dạng. Ly Tâm bất giác vút mũi, đãi ngộ đúng là tốt hơn nhiều nha. Lão đại à, đã có kết quả xét nghiệm máu của Ly Tâm rồi. Lập Hộ đi nhanh về phía hai người, trong tay anh ta cầm một tờ giấy. Có vấn đề gì không? Ly Tâm liền quay sang hỏi Lập Hộ. Lập Hộ mỉm cười không trả lời. Anh ta đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay của Ly Tâm, nên bất giác nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt ngờ vực. Ly Tâm cũng không né tránh ánh mắt của Lập Hộ. Cô giơ tay lên trước mặt anh ta. Có vấn đề gì sao? Không có. Lập Hộ lấy lại thần trí, tươi cười với Ly Tâm. Tề Mặc ở bên cạnh ngẩng đầu cất giọng trầm trầm. Nói đi. Lập Hộ hắng một tiếng tỏ vẻ nghiêm túc. Máu của cô ấy là bình thường, không có dấu hiệu nhiễm xạ. Ly Tâm nghe thấy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả cô muốn nghe nhất nha. Nhưng mà có điều nhóm máu này thuộc loại hy hữu. Cho đến nay trên thế giới hình như chưa phát hiện ra trường hợp tương tự. Đây là một nhóm máu vô cùng hiếm. Lập Hộ cung kính đưa bàn xét nghiệm cho Tề Mặc. Tề Mặc hơi cau mày, đón lấy tờ xét nghiệm rồi chăm chú xem. Lão đại à? Chia quen lão đại muốn nói chuyện điện thoại với lão đại à? Bạch Ưng lúc này cũng không biết từ lúc nào đi đến, lên tiếng để mà bẩm báo. Nghe thấy vậy thì Tề Mặc xa sầm nét mặt. Không nghe. Thấy Tề Mặc từ chối một cách dứt khoát, Lê Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều sức hút của Tề Mặc không thể bằng đồ ăn ngon mới được đem lên, nên Lê Tâm lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị. Bạch Ưng mỉm cười. Tôi cũng đã nói với Chia quen lão đại rằng lão đại sợ không giúp anh ta nữa. Nhưng anh ta cứ nhất định phải đòi nói chuyện với lão đại. Lập Hộ lắc đầu. Chuyến vừa rồi không phải lão đại giúp anh ta lấy hàng về, đồng thời giải quyết một lô phiền phức cho anh ta. Không biết anh ta sẽ tính sao đây. Bây giờ lại còn dám tìm đến lão đại. Chè quen chắc là muốn ăn đòn đây mà. Tề Măng cất giọng lạnh lùng. Để anh ta tự giải quyết đi. Tề à, nếu tôi có thể tự giải quyết thì tôi nhờ anh ra mặt làm gì chứ? Giọng nói của Chè quen đột nhiên vọng tới. Bạch Ưng và Lập Hộ quay đầu. Thấy Hoàng Ưng tay cầm điện thoại đi vào, âm thanh từ điện thoại được chỉnh tới mức lớn nhất. Anh muốn tôi làm gì chứ? Tề Mặc liếc nhìn Hoàng Ưng, lên tiếng hỏi Chia Quen. Trọng của Chia Quen tràn đầy vẻ bất lực. Tề à, cục diện ở Trung Đông quá mức phức tạp rồi. Tôi không có khả năng bảo bọn họ khai thông một tuyến hàng cho tôi đi qua. Tề à, anh hãy ra mặt giúp tôi đi mà. Nếu không lô hàng này sẽ không thể đến nơi đúng hẹn được. Lý Tâm vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe. Thấy giọng nói khẩn cầu của Chia Quen, cô không thể chịu nổi kiềm chế mà cất giọng ngờ vực. Anh có phải là lão đại không đấy hả? Tiếng năn nỉ ỉ ôi của Chia Quen khiến người nghe nổi cả da gà, làm cho Ly Tâm hết muốn ăn rồi. Chia Quen chẳng có tư thế của một lão đại chút nào cả. Nếu nói anh ta là trùm mafia thì người khác chắc chắn sẽ tuổi té ghế. Tôi không phải thì là cô chắc. Tề à, hãy nhanh lên đi. Tôi sắp tới gần Trung Á rồi, sắp tiến vào biên giới của Trung Đông. Tôi đã phát tín hiệu chào hỏi mà chẳng ai thèm để ý tới tôi cả. Đối mặt với sự hoài nghi của Ly Tâm thì Chia Quen chỉ biết vừa nói vừa nghiến răng ken két. Nếu bây giờ không phải anh ta đang khẩn cầu Tề Mặc, anh ta sẽ cho Ly Tâm biết rốt cuộc anh ta có tư cách làm lão đại hay không. Nghe Chia Quen nói vậy thì sắc mặt của Tề Mặc càng âm u hơn. Hoàn Ưng đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng. Lão đại à, lô hàng đó là của chúng ta. Tề Mặc đào mặt qua Hoàng Ưng. Nếu lô này không phải là của hắn, hắn đã mặc kệ sự sống chết của Chia Quen rồi. Chúc Chia Quen cướp hàng về, bây giờ lại phải ra mặt quyết định đường hàng không. Chia Quen mà ở trước mặt hắn vào lúc này, hắn thật sự sẽ muốn đấm anh ta một phát. Đúng là đồ vô dụng. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc như xuống không độ. Qua điện thoại chỉ nghe thấy tiếng thở phào của Chia Quen ở đầu bên kia. Tề Mặc mắng câu đó có nghĩa là hắn đã nhận lời. Chia Quen không dám lên tiếng nói thêm một câu nào, lập tức tắt máy. Không để cho Tề Mặc có cơ hội giáo huấn anh ta. Thật ra Chia Quen cũng không muốn quấy đầu trước Tề Mặc, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Ở vùng đất phức tạp như là Trung Đông, Chia Quen không có thực lực bằng Tề Mặc. Vì nhu cầu vũ khí ở Trung Đông vô cùng lớn, nên bất cứ thế lực nào cũng kính nể Tề Mặc. Trong khi đó, bọn họ chẳng coi anh ta ra gì cả. Mafia Italia là tổ chức hắc bang có lịch sử lâu đời nổi tiếng thế giới, nhưng thế lực của Chia Quen không thể tiến vào khu vực Trung Đông. Vì vậy, anh ta có thể nghênh ngang ở châu Âu và châu Mỹ. Còn trên mảnh đất Trung Đông này, anh ta cần phải cúi đầu thận trọng. Hoàng Ưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.